Chương 1242, nói chuyện. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, vừa rồi Trương Lương ở bên kia đại sát dẫu mộ thần thái, cũng đều tại bọn họ trong mắt nếu như không phải bọn họ là vì bảo hộ sau lưng người nhiều mưu trí mức có chờ ở chỗ này, có thể bây giờ bọn họ cũng đã biến thành nằm trên mặt đất cái kia thi thể lạnh lẽo trong một thành viên. Không phải, không phải có thể, là nhất định. Chính là bởi vì mỗi người đều biết mình sống sót là biết bao không cho dịch hòa đúng dịp, cho nên nhìn trước mặt cái này có thể tả hữu sinh tử của bọn họ nam nhân thời điểm, mới có thể mang theo như vậy sợ hãi. Có lẽ là ở những thứ khác tình huống bên dưới, sẽ để cho bọn họ hơi chút sống khá giả một chút, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng là không có chút nào thoại ngữ đâu có. Nhìn trước mắt những thứ này gạo ổ, Trương Lương sắc mặt như trước hết sức bình tĩnh, trên thực tế, hắn đối với những người này trên mặt thần sắc khẩn trương, hoàn toàn chính là nhìn như không thấy. Bất kể là thấy vẫn là không có thấy, này cũng không tính là cái gì. Trương Lương vô cùng biết rõ, chỉ bằng mượn những người ở trước mắt tay, muốn đối phó chính mình, hiển nhiên là có vài phần không đủ tư cách. Nếu như đổi thành những thứ khác kỳ tình huống bên dưới, lúc này bọn họ ngược lại là cảm giác được rất có vài phần kỳ quái, nếu như là ở còn lại thời điểm, bọn họ muốn chen nhau lên cũng không phải là không thể. Thế nhưng, ở bây giờ Trương Lương trước mặt, mỗi người cũng phải suy nghĩ mình một chút phân lượng. Ai có thể không nhìn chàng thượng những cái này mới vừa chết đi, còn chưa lạnh thấu thi thể, muốn chính mình trở thành trong đó tầm thường một thành viên, đại khả không kiêng nể gì cả xông lên. Không có ai muốn không phải sao ai cũng là chân quý chính mình sinh mạng. Vì vậy, mọi người coi như trong lòng hết sức phẫn hận trước mắt ác ma này một dạng nam tử, hiện tại vô lực bọn họ, cũng chỉ có thể yên lặng đứng canh giữ ở chỗ cũ, nhìn trước mắt Trương Lương. Mặc cho cùng với chính mình trong lòng có thể nói là đủ loại cảm giác, nhưng không biết nên như thế nào nói. Cũng chính là ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương mới xem như hiểu được, dư A theo phía trước ý nghĩ của những người này, sợ rằng còn không biết sẽ là bộ dáng gì nữa. Bởi vì mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, những người này phản ứng để Trương Lương ngược lại thì cảm thấy hết sức kinh ngạc, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu. Những thứ này gã ổ lá gan ngược lại là trở nên lớn không ít. Bất quá, Trương Lương cũng không có nói ra mình còn có gặp một thân phận khác, hắn kỳ thực ngược lại là đối với cái này chút gã ổ không có bao nhiêu căm hận, dù sao lập trường bất đồng, hắn cũng từng lãnh hội qua gã ổ sinh hoạt, càng đối với cái kia tràn đầy đè nén thời gian có khác lĩnh hội. Vì vậy, đang nhìn trước mắt những thứ này gã ổ thời điểm, Trương Lương tâm tình vẫn là hết sức bình tĩnh, không có quá nhiều ý tưởng. Cho dù những người này đều ở đây hết sức rõ ràng đối với hắn biểu hiện ra địch ý, cũng giống như nhau. Ngươi chính là bọn họ người nhiều mưu trí Trương Lương đi tới một cái trung niên nam nhân trước mặt, nhìn trước mắt hắn, có chút hăng hái đường. Cái kia đầu não nhìn trước mặt Trương Lương, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ đến, Trương Lương lại có thể lớn mạnh đến mức này, bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới. Hắn đều tự vấn đã là đem Trương Lương uy hiếp điều chỉnh đến rồi chỗ cao nhất, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, coi như là cái dạng này, cũng vẫn là khinh thường hắn. Mắt thấy cái này người thanh niên đi tới trước mặt của mình dáng vẻ, cái này đầu nao đã sững sờ, thẳng đến nghe được Trương Lương thoại ngữ, câu kia người nhiều mưu trí, nhắc nhở cái này đầu não bây giờ vị trí, hắn là người nhiều mưu trí, cũng là đại bộ phận gâu đầu vóc, hắn giả như ngã xuống, còn lại gâu thật muốn diệt vong. Chạy không biết là từ chỗ nào tới khí lực, hoặc là đem chính mình suốt đời khí lực đều tại đây khắc bạo phát, xông ra thanh âm, truyền khắp mảnh này chật hẹp thiên địa, đều chạy cho ta một cái đều đừng đã trở về gỡ ổ nhóm ngơ ngác đứng lại, bọn họ kiểu tự sát công kích, cố nhiên là có vài phần bị Trương Lương bức cho điên rồi cha nở dê thà y ở bên trong. Thế nhưng ngoan cố chống cự trong lòng cũng đã chiếm đại đa số, giả như có thể sống, đương nhiên không có ai sẽ nhớ đi tìm chết. Coi như là nổi điên đi công kích Trương Lương, cũng có dáng vẻ như vậy nguyên nhân ở bên trong. Chỉ là ở hôm nay tình huống bên dưới, mọi người vậy mà không biết nên chút gì mới tốt, chỉ có thể yên lặng nhìn trước mắt Trương Lương, còn có bọn họ đầu não. Ngươi để bọn họ chạy, ngươi đây Trương Lương cư cao lâm hạ nhìn trước mắt cái này ở gầu trong đảm nhiệm người nhiều mưu trí vai tuồng nam nhân. Đang kêu lên tiếng sau đó, người đàn ông này ngược lại thì bình tĩnh lại, hắn nhìn trước mặt Trương Lương. Hiển nhiên là không có cách nào tưởng tượng, đem bọn họ giết chật vật như vậy nhân loại lục soát quan, khoảng cách gần xem, lại là một cái niên kỷ nhỏ như vậy người thanh niên. Đối mặt với Trương Lương cật vấn, hắn chỉ có thể cười khổ, có lẽ là bởi vì tâm tình bình phục lại nguyên nhân, cho dù là đang đối mặt Trương Lương thời điểm, hắn cũng có thể rất tốt duy trì cùng với chính mình trên mặt bình tĩnh. Bất kể là thế nào, ta đều tin tưởng, là ta làm phiền hà bọn họ, nếu là sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta từ vừa mới bắt đầu, cũng sẽ không nghĩ đến đi bao vây tiếu trừ ngươi. Nhìn trước mắt cái tuổi này so với hắn hải tử khả năng còn muốn nhỏ người thanh niên, cái này đảm đương giả người nhiều mưu trí vai tuồng trung nhân nhân, lúc này lại là dùng một loại vượt qua sinh tử rộng rãi thái độ đối mặt với Trương Lương nói rằng, chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Trương Lương chỉ là an tĩnh nhìn hắn làm vẻ ta đây, một lát sau, Trương Lương đống nhiên nói ra, ngươi rất có ý tứ, thế nhưng ngươi nói sai rồi một điểm. Trương Lương không có đi quản phía sau những cái này nghe theo đối phương thoại ngữ bắt đầu tứ tán chạy tán loạn gào ô nhóm, trên thực tế, ta cũng sớm đã đánh mệt mỏi, thế nhưng các ngươi vẫn liên tục không ngừng xông lại để cho ta luyện tập, ta cũng không có biện pháp. Mà ngươi nói trong giọng nói, lại quên mất một điểm. Giả như ngươi phát hiện ta so với như ngươi tưởng tượng nhỏ yếu hơn, ngươi sẽ không chút do dự an ta, đúng không? Nghe Trương Lương thoại ngữ, cái này nam nhân trẻ tuổi nét mặt cũng không biết là biểu tình gì, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, đối mặt với Trương Lương vấn đề, hắn chậm rãi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Có một ít đồ đạc, tất cả mọi người sớm đã biết, chỉ là vẫn luôn không có chủ động đi vạch trần mà thôi, thế nhưng ở đến rồi một cái cảnh giới thời điểm. Vẫn là tránh không được không đi vạch trần vấn đề của hắn. Húng, tại dạng này chết trong hoàn cảnh, nói xạo cũng mất đi sở hữu ý nghĩa. Như vậy, ngoại trừ thẳng thắn thành khẩn đối đãi bên ngoài, dường như cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn. 12 chứng kiến Châu Bình Lunar truy hệ N có người kêu sai bằng tâm mà nói chắc là bình tĩnh mà xem xét, cảm tạ. Có đôi khi, đưa vào phá mở nhận thức là cái gì chữ, đánh ra thời điểm không có nhìn kỹ liền gõ lên đi. Sau lại dưỡng thành tập quán, về sau sẽ chú ý sửa đổi tới.